Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, cuốn sách này huynh còn xem không? Đây là cuốn cuối cùng rồi. Nếu không xem thì có thể. Bên cạnh đột nhiên có người mở lời. Giọng điệu cẩn thận, Giang Chiếu Dạ chợt tỉnh lại. Nhìn cuốn Sơn Hải Dị Thú Chí mình tùy tiện lấy trong tay. Cười cười, đưa tay trao cho hắn. Cảm ơn sư huynh đã nhường. Sư huynh muốn tìm cuốn sách nào? Không chừng ta có thể giúp huynh xem. Người đâu? Học tử kia thấy y đi nhanh quá. Mù mịt không hiểu. Thầm nghĩ không mượn sách đến đây làm gì. Giang Chiếu Dạ đi đến lối ra. Nhìn thấy cầu thang bên cạnh. Do dự một chút. Rồi lên tầng 2. Tầng 1 tàng thư các toàn là sách tạp. Dùng để mở rộng tầm mắt. Tầng 2 là sách quý, bên ngoài hiếm có, còn về tầng 3 toàn là bí điển của môn phái, bí kíp quý hiếm, thường dùng làm phần thưởng, nếu có điểm cống hiến, cũng có thể mượn dùng, tầng 3 ít nhất còn có khả năng vào, còn tầng 4, không ai biết tầng 4 có gì, ngày thường cửa lớn bị phong tỏa, ai cũng không thể bước vào nửa bước, nhưng Giang Chiếu Dạ trước kia. Trong cơ duyên xảo hợp, thực ra đã vào tầng 4 một lần, khi đó y gặp phải một số chuyện ngoài ý muốn, hoảng loạn không chọn đường mà trốn vào tầng 4, lúc đó trời đã khuya, y vừa luyện tập xong ở diễn võ trường, người đẫm mồ hôi đi vào mượn sách, nhưng sau khi lấy sách xong, đột nhiên lại không ra được, cửa lớn trực tiếp biến mất, bốn phía toàn là tường. Ngay cả cửa sổ cũng không còn. Y muốn kêu cứu ra ngoài cũng không thể. Đèn trường minh trên tường cháy leo lét. Bốn phía không có kẽ hở. Cũng không có tiếng gió. Nhưng ánh nến thường xuyên chập chờn. In bóng lộn xộn trên tường và giá sách. Nơi đông người thì dễ có tin đồn. Học tử Kiến Thanh Sơn lại đang ở độ tuổi tràn đầy sức sống nhất. Có sự tò mò không dứt về những chuyện ma quỷ. Kỳ văn dị trí, bất kể tin đồn huyền ảo nào, vừa xuất hiện, sẽ lan truyền như virus, truyền đến tai mỗi người. Ví dụ như Giang Chiếu Dạ từng nghe người ta thần bí nói, rằng dưới Kiến Thanh Sơn là vạn nhân chúng, trấn áp đại ma đầu diệt thế gì đó. Y không tin lắm, vì nếu thật, chuyện này ngược lại sẽ không lan truyền ra ngoài, nhưng đêm đó không hiểu sao. Y chợt nhớ lại truyền thuyết này, những chuyện này chính là không chịu được sự suy nghĩ kỹ lưỡng. Y vừa nảy ra ý nghĩ này, đột nhiên phát hiện. Trong lầu thật sự thường xuyên vang lên tiếng, đùng đùng đùng, kỳ quái, y ban đầu chỉ nghĩ là trận pháp trong núi bị rối loạn. Xảy ra trục trặc nên có chút bất thường, nguy hiểm chắc không đến mức đó. Cùng lắm là ở lại tàng thư các một đêm, đợi ngày mai có người đến mở cửa rồi ra. Không ngờ tiếng động lại càng lúc càng rõ. Từng tiếng, đều đang hướng về phía y. Y cầm sách, không tự chủ lùi lại, muốn tránh tiếng động đang đi về phía mình. Nhưng tàng thư các chỉ lớn như vậy, nơi có thể trốn thực sự có hạn. Y rất nhanh bị dồn vào góc, tiếng động càng lúc càng gần. Nhưng trước mắt rõ ràng không có gì. Bên cạnh y là lối đi cầu thang. Cách duy nhất là đi lên lầu. Y không chút do dự lùi lên lầu. Tiếng động kia cũng đùng đùng đùng, leo lên theo. Mãi đến lúc này y mới nhìn rõ. Cái thứ vẫn luôn theo sau y. Hóa ra là một đôi tay khô héo như quỷ trào. Đôi tay đó từ dưới sàn nhà vươn ra. Mô phỏng bàn chân người. Đi lại trên sàn nhà, phát ra tiếng, bước chân, trong trèo, bên dưới bàn tay không biết dẫn đến đâu. Giang Chiếu Dạ lên tầng 2, định nhanh chóng vào đóng cửa lớn lại. Không ngờ vừa vào phòng, bên trong cũng dày đặc những bàn tay người. Một bàn tay gần y nhất, đột nhiên muốn tóm lấy mắt cá chân y, nơi này không thể vào. Y lập tức lại đi lên trên, đi đến tầng 3. Giờ thì hay rồi, còn chưa đến gần, đã nghe thấy bên trong tiếng cười kỳ quái âm u. Y nhìn cánh cửa lớn tầng 4, Hy vọng duy nhất là tầng 4 bí ẩn này có thể ngăn cách những thứ quái dị này. Nhưng thực ra cánh cửa tầng 4, y cũng không chắc có thể mở được. Nhưng kỳ lạ hơn là, ngày hôm đó chỉ cần chạm nhẹ, cánh cửa tầng 4 đã mở ra, như thể hoàn toàn không bị khóa vậy. Y vốn dùng sức rất lớn, cửa vừa chạm đã mở, ngược lại khiến y vì quán tính mà ngã về phía trước. Y lao vào một giá sách rung chuyển một lúc. Y vội vàng nhìn lướt qua xung quanh. Tầng 4 này, thực ra đặt rất ít đồ vật. Giá sách chỉ có 2 hàng. Lưa thưa đặt một vài cuốn sách. Thậm chí không ghi tên. Ngược lại trên tường xung quanh. Treo vài bức họa. Y lướt qua một cái. Nhận ra tên dường như có chút quen thuộc. Còn chưa kịp nghĩ kỹ. Một lực lượng đột ngột đã đánh y ra ngoài. Bây giờ nghĩ lại. Thực ra cũng có chút kỳ lạ, người đánh y ra ngoài lúc đó là một bà lão lưng còng. Trên người thoang thoảng hương hoa đào, tóc bạc trắng, chống một cây gậy khổng lồ. Bà ta nhanh chóng đóng cửa, giọng nói khàn khàn hỏi y, vì sao đến đây? Không biết đây là nơi cấm vào sao? Giang Chiếu Dạ chỉ vào bàn tay đang bò lên, bà lão nhìn một cái, thần sắc thờ ơ. Tiến lên gõ một cái bằng gậy. Bàn tay khô héo tan thành tro bụi. Đêm bách quỷ dạ hành. Bình thường thôi, ta đưa ngươi ra ngoài. Giang Chiếu Dạ cứ thế được bà ta đưa ra ngoài. Bà lão đó trông như người giữ tàng thư các. Nếu không sẽ không ở lại đó muộn như vậy. Nhưng sau 3 năm kiến Thanh Sơn, y ra vào tàng thư các vô số lần. Vẫn không thấy lại bà lão đó. Ngay cả toàn bộ kiến Thanh Sơn cũng chưa từng nghe nói có một bà lão như vậy tồn tại. Ngày hôm đó sau khi trở về từ tàng thư các, chiếc nhẫn trên người y vẫn luôn phát nóng. Chắc chắn chuyện ngày đó thực sự có liên quan đến đồ vật của quỷ giới. Nhưng nếu là do đêm bách quỷ dạ hành, tại sao bách quỷ lại chỉ xuất hiện ở tàng thư các? Y tâm niệm xoay nhanh. Trong vài hơi thở đã quyết định, lên lầu xem sao, y lấy một cuốn sách bên cạnh, vừa đi vừa lật, giả vờ vô tình đi về phía tầng 4, đi đến trước cửa lớn, cánh cửa gỗ đen đóng chặt, y tùy tiện đẩy một cái, cửa không mở, hoàn toàn khác lần trước, dù dùng sức lớn đến đâu, cũng không thể đẩy ra được, nhưng trên cửa hiển nhiên không có khóa, tại sao lại không mở được? Y sờ lên sờ xuống một lượt, không biết sờ trúng công tắc nào, cửa đột nhiên bật ra một khe hở, y trong lòng mừng rỡ, đang định bước vào, không ngờ phía sau lạnh toát, một cảm giác nguy hiểm tột cùng ập đến, trong đầu như có người gõ mạnh một cái, toàn thân lông tơ dựng đứng đều đang cảnh báo y, trốn. Y chợt quay người, giây tiếp theo, vị trí ban đầu của y bị một sợi xích vàng khổng lồ đánh trúng. Sợi xích này rơi trên cửa. Cửa sắt bị đánh vang lớn, lõm vào một mảng lớn. Y tuy tránh được cú đánh này, nhưng vẫn có một đôi tay đột nhiên nắm chặt vai y. Kẻ trộm phương nào dám cả gan tự ý xông vào cấm địa tầng 4. Cú nắm này lực tay thật lớn, xương bả vai dường như muốn bị bóp nát. Giang Chiếu Dạ vội nói, ta vừa rồi xem sách không để ý, không cẩn thận nhầm lên tầng 4. Tuyệt đối không cố ý. Người kia nghe xong, mạnh mẽ quăng y một cái, ném xuống cầu thang. Giang Chiếu Dạ khẽ rên một tiếng, lực nắm trên vai thậm chí còn đau hơn cả cú ngã. Người áo đen từ đầu đến chân đều được trang bị, trên mặt đeo mặt nạ thép màu vàng khắc rỗng. Trong những đường nét khắc rỗng có một chữ quang, từng bước đi xuống từ trên lầu. Toàn bộ cầu thang đều rung chuyển vì hắn. Trên tay hắn cầm sợi xích vàng, tuy trông như dùng để trói người, nhưng nghĩ lại bình thường đều được hắn dùng làm roi. Sau này cho ta cẩn thận một chút, nơi không nên vào, đừng có mà tùy tiện chạm vào. Giang Chiếu Dạ nói, đây là tàng thư các. Tầng 4 chẳng lẽ không phải là sách sao? Tại sao lại cấm người vào? Ngươi không phục sao? Người mặt nạ vàng cười lạnh một tiếng, giọng nói khô khốc như giấy nhám. Quy tắc là quy tắc, ai đến cũng phải tuân thủ. Tông Chính Việt đến cũng không ngoại lệ. Không có lý do vì sao? Trên người hắn mặc áo đen có một số trang trí màu vàng. Trước ngực thêu một hoa văn tròn. Trong hoa văn cũng có một chữ Quang, phía sau là một chữ Nhâm, nếu nối lại, hẳn là Quang Nhâm, không biết có phải tên hắn không? Giang Chiếu Dạ từ dưới đất ngồi dậy. Được, các ngươi là người giữ lầu ở đây sao? Bà lão tóc hoa râm kia đâu? Bà ấy trước đây đã cứu ta. Ta còn chưa kịp nói lời cảm ơn với bà ấy. Không quen, không biết, đừng lải nhải. Quang Nhâm hiển nhiên không có ý định nói chuyện tiếp với y. Tính ngươi lần đầu phạm. Mau chóng rời đi. Nếu dám chống đối, lập tức chém giết. Giang Chiếu Dạ dứt khoát nói. Ta đi, quay người không chút do dự đi xuống. Ra khỏi cửa lớn, vai vẫn còn đau. Y xoa xoa vai, quay đầu lại nhìn một cái. Tên Quang Nhâm kia đến vô ảnh đi vô tung. Không biết đã rời đi từ lúc nào. Lần trước là bà lão hiền lành. Lần này lại biến thành người gác cổng lạnh lùng vô tình. Nếu đến vào buổi tối, không biết có gặp được người lần trước không? Xuân Giang Hoa Dạ Lâu. Đây là tửu lâu kinh doanh sầm uất nhất Thiên Quang Thành. Nguyên liệu quý hiếm đắt đỏ. Một bàn tiệc có thể trị giá ngàn vàng. Ngày thường một chỗ ngồi khó tìm. Đặt trước phải mất đến 2 tháng. Ai mà đặt được vài bàn ở đây? Đó thật sự là một chuyện vô cùng oai phong. Bất kể là ai làm chủ tiệc, mời người vào Xuân Giang Hoa Dạ Lâu này đều có vẻ mặt ngẩng đầu rạng rỡ đắc ý. Phòng riêng tầng 2. Trên một ban công, vị trí có tầm nhìn đẹp nhất, Diệp Hàn Anh một mình cầm bầu rượu tự uống. Bên cạnh có người đang hát khúc ca nhỏ. Ê a ê a, giọng nói mềm mại. Hắn nằm trên lan can, người đi lại dưới lầu không ngừng. Hắn nhìn mây đỏ trên trời như máu. Chén rượu trong tay đã cầm rất lâu, cũng không uống. Hắn xưa nay phiêu bạt không định. Bất kể đi đâu, đều dứt khoát làm xong mọi chuyện, rồi tìm một nơi vùi đầu ngủ một giấc. Tỉnh dậy lại là một ngày mới, lại là một cuộc hành trình mới. Nhưng lần này bất thường, lại cảm thấy có chút chán nản. Không biết là do nhiệm vụ quá đặc biệt, hay địa điểm quá đặc biệt. Hắn có chuyện trong lòng, thực sự lười uống nữa. Sau khi đặt chén rượu xuống, ban đầu muốn trực tiếp nhảy từ trên lầu xuống, lại mơ hồ nhớ ra. Bây giờ là Thiên Quang Thành, mình dường như là một phế nhân, đành phải ra khỏi phòng. Quý đẩy cửa đi ra, vừa ra khỏi phòng, liền chạm mặt một nhóm thực khách bụi bặm. Thực khách mặc áo đỏ treo xanh, sự xa hoa trên người cũng không thể che giấu được cảm giác phù phiếm thấm đẫm trong rượu chè. Sắc dục, tiền bạc, họ vừa đi vừa nói chuyện lớn tiếng, không nhìn đường. Hắn không hề động đậy, người đi đầu vẫn có thể va vào hắn. Thân hình hắn cứng cáp, người đi đầu bị va đau, lập tức nhảy dựng lên. Thằng nào không có mắt dám đụng ra. Diệp Hàn Anh điềm nhiên, nói ai không có mắt. Thanh niên xanh biếc như một cây tre chưa kịp mở miệng. Một con vẹt lông xanh bay ra trước, vỗ cánh tóm lấy hắn. Không có mắt đương nhiên là nói ngươi. Mau, xin lỗi gia, xin lỗi nhị gia chúng ta. Diệp Hàn Anh nhìn con vẹt quen thuộc, khóe môi khẽ nhếch, một tay tóm lấy nó. Được rồi, biết các người không có mắt rồi. Con vẹt bị nắm trong tay, lập tức như con gà bị bóp cổ. Kêu, quác quác, ngươi cái thằng rùa con. Mau thả gia ra, không thì gia cho ngươi biết tay. Diệp Hàn Anh dùng sức trong tay. Con vẹt nhỏ bị hắn bóp đến khó thở, mắt trợn trắng. Diệp Hàn Anh ngụ ý nói, rừng lớn rồi, chim nào cũng dám xưng ra. Hắn nói xong cười khẽ một tiếng, ném con vẹt xuống. Con vẹt khó khăn vỗ cánh bay lên không. Diệp Hoài Phi bên cạnh thấy hắn dám đi, vẫy tay nói, mau chặn hắn lại, họ chỉ đi ăn, không mang theo hộ vệ. Mấy tên tùy tùng đành phải tự mình ra trận, yếu ớt ném vũ khí ra. Diệp Hàn Anh không quay đầu lại, một tay kẹp chặt một thanh đoản đao trong số đó, rồi ném ngược lại, vừa vặn đánh rơi tất cả các vũ khí khác tinh tinh tang tang. Hắn đi dứt khoát, Diệp Hoài Phi lại tức điên lên. Hắn ở Thiên Quang Thành xưa nay đều ngang ngược, bao giờ có ai dám kiêu ngạo như vậy trước mặt hắn. Hắn mặt đỏ tía tai chửi bới những người xung quanh. Đứng đực ra đó làm gì? Còn không mau đi theo ta. Ta muốn xem rốt cuộc là con nhà ai không có mắt. Điều tra ra rồi, tìm đến tận cửa, đánh cho một trận tơi bời. Cách chương.